Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tiết ra phát giác, mấy canh giờ đào vong về sau, Mạc Thanh Vân bọn người, rốt cục thoát khỏi Tống Húc bọn hắn. Tại cái này mấy canh giờ đào vong trong chém giết, song phương đều là tổn thất nặng nề, tổn thất rất nhiều tộc nhân, lúc này Mạc Hoành Thiên bọn người cũng là từng cái thương thế nghiêm trọng, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương kinh khủng, nhất là nhị trưởng lão Mạc Khuê Hâm, một cái cánh tay trực tiếp bị chém đứt, tiên huyết nhuộm đỏ nửa người. Nhị trưởng lão Mạc Khuê Hâm là Mạc gia các trưởng lão bên trong một vị duy nhất không có phản loạn trưởng lão. Gia chủ, Bắc Mạc Trấn chúng ta là trở về không được, tiếp xuống chúng ta đến đó. Mạc Khuê Hâm một mặt nặng nề chi sắc đối Mạc Hoành Thiên hỏi. Cái này Mạc Hoành Thiên nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không nắm chắc được chỗ. Nếu là đi cái khác trên trấn đặt chân, vô cùng có khả năng lọt vào cái khác trên trấn gia tộc xa lánh, thậm chí cả bỏ đá xuống giếng đối bọn hắn tiến hành xuất thủ. Nhưng là nếu không đi tiến về cái khác trấn xuống cước, Bắc Mạc trấn lại không thể quay về, bọn hắn muốn lưu lạc hoang dã. Ra ra, chúng ta đi Liên Vân Thành đi. Lúc này tại Mạc Hoành Thiên trong lòng khó xử thời khắc, Mạc Thanh Vân đề nghị. Liên Vân Thành, Mạc Hoành Thiên biểu lộ kinh ngạc, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nói, đi Liên Vân Thành cũng tốt, gia tộc tại Liên Vân Thành còn có chút sản nghiệp, cũng coi như có một cái lối ra. Ân, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói theo, chúng ta nhiều người như vậy lại đến Thanh Mộc Thương Hội, có thể điều kiện hội sẽ gian khổ một chút, nhưng so bộc lộ hoang dã tốt. Nghe được Mạc Hoành Thiên hai người lời này, Mạc Thanh Vân thì là nở nụ cười xinh đẹp nói, ra ra, nhị trưởng lão, cái này các người không cần lo lắng, ta tại Liên Vân Thành mua một chỗ phủ đệ, đại gia tiến về Liên Vân Thành về sau có thể ở đi nơi đó. Phủ đệ Mạc Thanh Vân thế mà tại Liên Vân Thành mua phủ đệ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hoành Thiên bọn người thần sắc sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn họ dài, Liên Vân Thành rẻ nhất phủ đệ chỉ sợ cũng đến mấy trăm vạn kim tệ mới được đi. Người tiểu tử này trên thân đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Bằng cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cười nói, Liên Vân Thành tòa phủ đệ kia giá trị 200-300 vạn kim tệ đi. Ngươi ở đâu tới nhiều tiền như vậy, đại bá? Không phải 200-300 vạn, là 1.200 vạn. Lúc này, Mạc Lăng cùng Mạc Tiếu hai người mở miệng, uốn nắm Mạc Phi Bằng lời nói, 1.200 vạn. Nghe xong Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ lời nói, mọi người nhất thời trợn tròn mắt, há hốc miệng nói không ra lời. Nhiều tiền như vậy, chỉ sợ toàn bộ Mạc gia cũng không bỏ ra nổi tới đi. Cười cười cùng Lăng Nhi các nàng nói thật sao? Mạc Phi Bằng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc khẩn trương hỏi. Giờ phút này không riêng Mạc Phi Bằng như thế, tự liền một bên Mạc Hoành Thiên bọn người cũng là đồng dạng một mặt khẩn trương, nhìn xem mọi người như vậy thần sắc. Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói, đúng là 1.200 vạn, bất quá ta thiếu 400 vạn kim tệ bên ngoài sổ sách không trả. Trước 400 vạn bên ngoài sổ sách không trả. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, mọi người nhất thời không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc nào mua sắm phủ đệ cũng có thể ghi nợ, đại bá, các ngươi không biết tình huống lúc đó. Mạc Tiếu lại bổ sung, vị kia thiếu thành chủ nghe nói Thanh Vân muốn mua Bích Ngọc phủ, trực tiếp liền thiếu đi muốn 300 vạn kim tệ. Thiếu thành chủ thiếu đi 300 vạn kim tệ Mạc Thanh Vân thế mà còn nhận chi Liên Vân Thành thiếu thành chủ. mà lại, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này, Mạc Phi bằng đám người đã không biết nói cái gì cho phải. Mạc Thanh Vân tựa hồ tại Liên Vân Thành lẫn vào không tầm thường a. Ngắn ngủi phiền muộn về sau, Mạc Phi bằng lại hỏi, nghe nói Liên Vân Thành phủ đệ đều là phủ thành chủ trực tiếp bán ra. Bọn hắn cho phép ngươi ghi nợ, còn trực tiếp cho miễn mất 300 vạn kim tệ. Hẳn là ngươi cùng người của phủ thành chủ rất quen, còn có thể. Ta cùng thành chủ chi tử đã gặp mặt vài lần. Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói, về phần bọn hắn để cho ta ghi nợ, yêu đối với một chút một phần tiền, hẳn là có việc muốn nhờ ta đi. Bọn hắn có việc muốn nhờ ngươi, Mạc Phi bằng bọn người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chờ đợi cái này Mạc Thanh Vân trả lời, cụ thể là chuyện gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta nghĩ, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ tìm ta đi. Dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước lịch duyệt, tự nhiên là biết được. Vạn Duyệt Hiên cử động là giấu đầu lòi đuôi. Những chuyện khác không cần đi suy nghĩ nhiều. Chỉ ít trước mắt xem ra, chúng ta tiến về Liên Vân Thành là không sai lựa chọn. Biết được Mạc Thanh Vân tại Liên Vân Thành, một chút tình huống về sau, Mạc Hoành Thiên vui mừng cười một tiếng nói. Mọi người sau khi nghe, nhao nhao gật đầu, vẻ lo lắng thiếu đi mấy phần. Lúc này xem ra, dùng Mạc Thanh Vân tại Liên Vân Thành phương pháp, Mạc gia trước mọi người đi Liên Vân Thành, đúng là cái lựa chọn rất tốt. Đại gia nghỉ ngơi trước một hồi, chờ sau đó chúng ta tiếp tục đi đường, tranh thủ trước khi trời tối đạt tới Liên Vân Thành. Mạc Thanh Vân đối mọi người cười nhạt một tiếng. Bàn giao nói, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Hoành Thiên mấy người cũng không nói thêm lời, nhào nhào bắt đầu khôi phục. Điều tức, Liên Vân Thành, Tiết gia, các người đám phế vật này, còn không có tìm tới Tiết Minh thiếu gia sao? Tiết gia nghị sự đại điện bên trong, một cái trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, đối phía dưới mọi người quát, người này chính là Tiết gia gia chủ, Tiết Chấn Dương, Tiết gia đệ nhất cao thủ, nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi. Hồi gia chủ, căn cứ điều tra người nói, Tiết Minh thiếu gia mấy ngày trước rời đi Liên Vân Thành, sau đó vẫn chưa có trở về. Lúc này, một tên hộ vệ báo cáo, rời đi Liên Vân Thành. Tiết gia gia chủ nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng hỏi, có hay không điều tra ra Tiết Minh thiếu gia vì cái gì rời đi Liên Vân Thành sao? Lúc này tạm thời còn không biết, bất quá nghe nói giống như cùng đan công tử Mạc Thanh Vân có quan hệ. Lại một tên hộ vệ trả lời, đan công tử bởi vì tiểu tử kia sao? Tiết gia gia chủ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, phân phó nói, lập tức cho ta tiếp tục đi thăm dò. Còn có, cái này đan công tử Mạc Thanh Vân lai lịch, cũng cho ta đi hảo hảo điều tra thêm. Vâng, gia chủ. Nghe được Tiết Chấn Dương lời nói, mấy tên hộ vệ lập tức lên tiếng, vội vàng thối lui ra khỏi đại điện. Mấy vị trưởng lão, các ngươi đối cái này thấy thế nào? Phân phó mấy tên hộ vệ lời này, Tiết Chấn Dương đối bên cạnh mấy cái lão giả hỏi, các ngươi nói, Minh Nhi mất tích phía sau, có hay không đan sư liên minh công hội ảnh tử? Cái này tạm thời khó mà nói, trước chờ đợi xem, chờ đến phía dưới người điều tra kết quả ra, đến lúc đó lại làm kết luận không muộn. Một cái lão giả đề nghị, ân, nguyên sinh trường lão lời nói không tệ. Lại một cái lão giả nhẹ gật đầu, mở miệng nói, bất quá, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, sớm muộn vẫn là phải diệt trừ, bằng không, hắn có thể sẽ là kiêu nhi một cái gieo hỏa. Ân, tiểu tử này luyện đan thiên phú cực cao, rất được Đỗ La mấy lão già yêu thích, giữ lại hắn đúng là phiền phức. Tiết Chấn Dương sắc mặt trầm xuống, nhẹ gật đầu, đối mấy cái trưởng lão lời nói biểu thị đồng ý. Giờ phút này, tại Tiết Chấn Dương mấy người nói chuyện lúc, Mạc Thanh Vân đám người đã khôi phục hoàn tất, khởi hành đi đường.